Diệp Hàm Huyên đang định thẳng chân đá bay lão xuống đất thì một đạo tia chớp xé tan bầu trời, vài chục giây sau kéo theo tiếng sấm. Đùng dê dê, cơ miệng của Diệp Hàm Huyên trước đã có dấu hiệu biến dạng, lúc này càng giật mạnh hơn. Cô tự vỗ mạnh vào đầu, không lẽ miệng cầu của tên chồng ngốc nhà cô linh thiêng đến vậy? Hay là cô đang nằm mơ? Cách chương.